Thiếp thân đặc công, chương 1776, tác chiến bố trí, góc truyện audio.com. Đối với đại uy đến chết, Phương Dật Thiên vẫn lòng mang áy náy, trách tự trách mình cũng không đủ năng lực đưa hắn từ nọ vậy phiến sa mạc trung cứu ra. Mà này cũng được vì hắn một người tâm bệnh, nếu như không thể cấp đại uy báo thù, không thể đem đại uy chôn cốt tha hương hài cốt tiếp đuổi về quốc như vậy hắn vô trái tim khó khăn an. Thay đại uy báo thù chuyện này hắn đã là muốn rồi thật lâu, nhưng hắn muốn đối mặt chính là Siri một cỗ đóng quân tại Luboheri sa mạc phụ cận võ trang thế lực đối phương trang bị hoàn mỹ, đối với mà tên lửa, áo giáp chiến xa, xe tăng, tác chiến phi cơ chờ một chút vũ khí cũng nhất nhất cụ bị, chỉ bằng vào hắn một người khó có thể đối phó này cả đã vốn là võ trang lên thế lực. Bởi vậy, chuyện này vẫn kéo dài tới rồi bây giờ. Mà giờ phút này, Phương Dật Thiên cũng hiểu được thời cơ cũng đã vốn là nhất nhất thành thục cụ bị, dựa vào hắn cùng với Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản bọn họ, hơn nữa quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh liên thủ, đủ để tiêu diệt này luồng võ trang thế lực. Đương nhiên, kể lại rõ chi tiết tác chiến kế hoạch đều là muốn sớm kế hoạch tốt nếu không có một minh xác tác chiến bố trí, khó có thể gặm hạ này đồng xương cứng. Này luồng võ trang thế lực cũng không phải là vốn là Ô Nhĩ Mạn này một loại không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện không phải chính phủ quân đội, nếu bàn về tác chiến thực lực Ô Nhĩ Mạn quân đội cùng Siri này luồng võ trang thế lực kém không ngừng gấp trăm lần. Cho nên, nếu muốn nhớ thanh tiểu này luồng võ trang thế lực cấp đại uy báo thù cũng là huyết tẩy Phương Dật Thiên trước đây phẫn hận như vậy muốn có một chu toàn chuẩn bị. Về phần vũ khí phương diện chênh lệch dựa vào quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh để cũng đủ cung cấp trước mắt thiếu khuyết chính là một người đầy đủ tác chiến kế hoạch cách khác đáng sao được di chuyển, mặt trước giao chiến cũng hoặc là du kích chiến chờ một chút cũng muốn lo lắng một phen. Dựa theo Phương Dật Thiên bổn ý, hắn cùng với Kim Cương cuối cùng đánh một trận đã vốn là nhật dần đã tới, trước đó, hắn nghĩ muốn đem đại uy chuyện này cấp làm, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cũng đủ an tâm nghênh đón cùng Kim Cương đánh một trận. Đại ca, như vậy cứ như vậy đâu có rồi. Lúc này đây, chúng ta không buông tha lần này cơ hội, vì vậy hướng phía Siri tiến quân, đem nọ vậy luồng phản di chuyển thế lực cấp tiêu diệt rồi, thay đại uy báo thù. Tiểu Đao mở miệng vừa nói. Đại ca ta cũng đồng ý Tiểu Đao nói. Đại uy hài cốt chôn ở Luboheri sa mạc đã vốn là 3 năm nhiều, đáng đem hắn hài cốt tiếp tống đã trở về. Lưu Mãnh cũng là trầm giọng vừa nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Như vậy chuyện này cứ như vậy định ra rồi. Bất quá trước đó, chúng ta muốn tiến hành một người tác chiến bố trí, dù sao chúng ta muốn đối mặt này cỗ thế lực cũng không phải là vốn là linh tán tùy ý lắp ráp lên thế lực. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đối phương quân lực thực lực đã vốn là cụ bị cũng đủ quân sự hóa theo tin tức hóa. Này cỗ thế lực tại tác chiến phương diện vô luận vốn là điều độ hay là vũ khí trang bị cũng có thể nói vốn là một người chính phủ quân đội, không có hoàn toàn chuẩn bị như vậy tùy tiện giết qua đi sẽ chỉ làm chúng ta bên này tăng nhiều vô vị thương vong. Phương lão đệ nói có lý, đối mặt như vậy một chi quân. Góc truyện audio.com, đội không có một tác chiến bố trí đích thật là không thể tùy tiện khai chiến. Cho nên tiến quân Siri trước chúng ta hẳn là hào hào thương thảo một phen. Trương lão bản cũng là nói, Phương ca ta hầu quân chỉ biết là công kích giết địch còn lại cũng không tinh thông. Chỉ cần ngươi một câu nói, chúng ta nhân tiện giết nơi nào. Ngoài ra, vũ khí phương diện ta bên này có thể nguyên vẹn cho. Hầu quân nói. Phương Dật Thiên gật đầu trong mắt tinh quang chớp động trầm ngâm rồi tiếng nói. Trong chốc lát uống hết rượu sau lúc chúng ta cùng nhau theo ngân hồ cùng thích khách cũng thương thảo một phen. Đối phương tuy nói vốn là một khối xương cứng nhưng chúng ta muốn đem này đồng đầu khớp xương bắn cho nát. Lúc này đây nhất định phải này cỗ thế lực hoàn toàn bị diệt nhân tiện theo Ô Nhĩ Mạn quân đội giống nhau kết quả. Đại uy bỏ mình chỉ có làm cho đối phương nỗ lực huyết đại giới mới có thể cáo an ủi. Tiểu Đao mở miệng vừa nói tục tằng trên mặt tràn đầy đặc hơn sát khí. Đến tiếp tục uống rượu, đêm nay uống một thoải mái. Chiến lang lão đại đến lúc đó muốn khai chiến ta theo huynh đệ của ta các tất nhiên hội đuổi đến. Lôi Mông ứng tiếng tức giận vừa nói, bưng lên bát rượu, mở miệng vừa nói. Đến uống trước rượu uống một thống khoái rồi lại đi thương thảo phía dưới vấn đề. Uống được thống khoái mới có thể giết địch thống khoái. Trương lão bản cũng là vừa nói. Rồi sau đó Phương Dật Thiên bọn họ đó là tiếp tục chén lớn uống rượu cho đến đem một vò mới vừa mang lên tới rượu cấp uống xong hết rồi mới bỏ qua. Phương Dật Thiên bọn họ đủ uống hai đại vò rượu tuy nói còn không có say, nhưng là lượng cũng vậy là đủ rồi, rồi sau đó bọn họ đó là đều cách ngồi thương thảo như thế nào đối phó Siri nọ vậy luồng phản động võ giả bộ thế lực vấn đề. Phương Giật Thiên bọn họ đi tới thôn trang thôn dân cung cấp một gian sạch sẽ trong phòng, Phương Giật Thiên cũng đã đem Ngân Hồ U Linh Thích Khách kêu lại đây. Trước đây Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách nghe Phương Giật Thiên nói chiến đấu còn không có chấm dứt lúc đã vốn là đoán đến Phương Giật Thiên khẳng định còn có cái gì chưa rồi chuyện tình, bây giờ lại đây sau lúc nghe Phương Giật Thiên đem sự tình mới kết thúc nói một lần, các nàng cũng giải thích Phương Giật Thiên loại này vì huynh đệ mà không tiếc hướng phía Siri này luồng võ trang thế lực khai chiến tâm tình ý niệm trong đầu. Chiến lang, tâm tình của ngươi chúng ta có thể giải thích. Chúng ta cũng ủng hộ ngươi này vừa đứng, chỉ bất quá nếu muốn nhớ khai chiến như vậy được muốn làm hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao từ trước mắt phân tích xem ra, này luồng phản di chuyển thế lực thực lực không kém, có hoàn mỹ đầy đủ hết vũ khí trang bị, vì một trận chiến này thắng lợi cùng với giảm bớt nhân viên thương vong, chỉ cần chúng ta chế định ra tác chiến bố trí như vậy hết thảy cũng không thành vấn đề. Ngân Hồ mở miệng vừa nói. Đối với, lại nói tiếp ta thích khách liên minh trước đây cũng từng tiếp nhận không ít khác quốc gia chính phủ nhiệm vụ đi tiêu diệt một ít phản di chuyển thế lực, phương diện này thượng ta kinh nghiệm rất đủ. Chỉ cần khám sát đến đối phương quân sự đóng quân mà đánh giá tính ra đối phương lực lượng quân sự thủy chuẩn, như vậy liền đủ để chế định ra một bộ đầy đủ tác chiến chiến lược. U Linh thích khách mở miệng nói, Phương Giật Thiên trầm ngâm rồi tiếng, nói, này cỗ thế lực thực lực đích, góc chuyện audio.com. Thật là không tha bỏ qua, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng. Chỉ cần vốn là lợi dụng hình cái này được trời ưu ái điều kiện đủ để cho bọn họ ăn ngủ bất an, vì thế từng giọt tiêu diệt đối phương thế lực. Chiến lang ngươi đã là có rồi một bộ tác chiến chiến lược. U Linh thích khách mở miệng hỏi. Phân bình tác chiến, trước phân sau khi chỉnh, địch tiến vào ta lùi, địch lùi ta sát. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Phương Giật Thiên nhìn trước mặt mọi người tiếp tục nói. Đối phương vũ khí trang bị có tiên thiên ưu thế, điểm ấy thượng quyết định chúng ta không thể lỗ mãng theo đối phương trực tiếp chính diện giao phong, bởi vậy chỉ có thể vốn là phân binh tác chiến, thải lấy du kích chiến phương thức. Không ngừng giết chết nhiễu nhiễu đối phương quan quân binh lính, mà cái này đặc điểm cũng cực kỳ phù hợp quốc tế sát thủ liên minh sát thủ đặc điểm, cũng là thích khách liên minh chung này người mạnh trường hạng. Đến lúc đó chúng ta chia làm 20 thậm chí vốn là 30 đơn vị tiểu đội từ các điểm công kích đối phương căn cứ quân sự, làm cho đối phương không biết chúng ta cụ thể vị trí, đủ để cho đối phương ứng với tiếp không hạ. Đương nhiên, này trong đó cũng muốn sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh chung cụ bị cao siêu điện tử tin tức đến phá hủy đối phương điện tử thiết bị cùng với radar tin tức thiết bị. Này chiến lược cũng là vì lớn hơn nữa phát huy ra chúng ta bên này thế lực ưu thế. Phải biết rằng sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh sát thủ người mạnh càng am hiểu chính là một mình em mờ sát cùng thư sát đem điều này ưu thế không ngừng mở rộng đủ để phá hủy đối phương phòng tuyến. Cuối cùng chúng ta hóa chia làm chỉnh liên hợp cùng nhau cho đối phương hủy diệt tính chất một kích. Ngay lúc đó trong sân Ngân Hồ U Linh thích khách cùng với Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ nghe Phương Giật Thiên nói cũng đều gật đầu tỏ vẻ tán thành cũng hiểu được Phương Giật Thiên biện pháp này được không? Đối phương này cỗ thế lực liên hợp cùng một chỗ, nếu như chính diện giao phong, như vậy đối phương dựa vào vũ khí phương diện ưu thế, Phương Giật Thiên bọn họ hoàn lại thật là chiếm không tới bất cứ gì tiện nghi. Mà nếu như Phương Giật Thiên bọn họ phân tán cùng một chỗ, như vậy dựa vào Phương Giật Thiên bọn họ đám người cực kỳ đột ra năng lực cá nhân, đủ để cho đối phương trầm trọng đả kích. Hơn nữa Phương Giật Thiên bọn họ cùng với quốc tế sát thủ liên minh thích khách liên minh trung vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh, bọn họ người tác chiến năng lực cực kỳ mạnh mẽ coi như là bị đối phương mười mấy 20 người vây quanh cũng đủ năng lực phá vòng vây ra. Nếu như Phương Giật Thiên bọn họ mỗi một cũng hấp dẫn đối phương mười mấy hào người, như vậy đối phương ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng cũng nhân tiện phân tán rồi, chụp một kích phá dưới thì cũng đủ nắm chặt hoàn toàn phá hủy này luồng phản động võ giả bộ thế lực. Cách chương.